Chương 1307, không cách nào tránh khỏi hủy diệt. Chương 1307, không cách nào tránh khỏi hủy diệt. Long Vân Tâm nhẹ nhàng lay động lông mi. Nàng là nữ hài tử, bình thường cũng không rất ưa thích chơi loại này liên quan đến hùng vĩ tự sự, tinh thần đại hải ca cờ loa y sách lược. Bất quá nghe Lý Diệu giới thiệu, còn rất có ý tứ, cũng là không ngại thử một lần. Long Vân Tâm tại trò chơi nhắc nhở chỉ dẫn xuống, từng bước một tiến vào trò chơi, lựa chọn đơn giản nhất tân thủ độ khó, cùng với xếp hạng liệt biểu đệ nhất vị bản Long Văn Minh. Tại tân thủ độ khó phía dưới, nàng cũng không cần từng mục một định ra cụ thể chính sách quy tắc chi tiết, chỉ cần đối với chính sách quan trọng phương châm tiến hành điều chỉnh cùng lựa chọn, hệ thống tự nhiên sẽ dựa theo tối ưu hóa phương hướng, đi thực hiện ý chí của nàng. Bản Long lịch 431 năm, bổ nhiệm mới bản Long Chính phủ Liên hiệp Tổng chấp chính quan đã tiên nhiệm, hy vọng ngài có thể sắp có được kiêu ngạo lịch sử bản Long Văn Minh, mang hướng càng thêm sáng lạn huy hoàng ngày mai. Nương theo lấy cái này đi đơn giản buồn tẻ giới thiệu, một khỏa sinh cơ bừng bừng tình cầu tại Long Vân Tâm trước mặt càng lúc càng lớn, dần dần xuất hiện từng tòa phồn hoa đại thành, san sát nối tiếp nhau kiến trúc, cùng ngựa xe như nước đám biển người như thủy triều. Tin tức lưu giống như là thác nước cuồn cuộn rơi xuống, giới thiệu bản Long Văn Minh cơ bản tin tức. Văn Minh cái này trò chơi có hai cái bất đồng phiên bản, tu chân giả phiên bản cùng người bình thường phiên bản. Tại tu chân giả phiên bản ở bên trong, tin tức lưu truyền thâu độ là bình thường phiên bản gấp 10 lần đã ngoài, sâu sắc rút ngắn trò chơi thời gian. Long Vân Tâm có thế trở thành phi tinh đại học lao sư, tính toán lực tự nhiên không kém, mặc dù là chính mình không quá am hiểu sách lược loại trò chơi, như trước tại trong nháy mắt, nắm giữ bản Long Văn Minh cơ bản tình hình chung. Trò chơi lúc bắt đầu, bản Long Văn Minh là một cái tương đối thành thục chỉ một hành tinh văn minh. Tại hành tinh mẹ bản Long Tinh bên trên, bọn hắn đã thành lập nên độ cao đạt, tràn ngập bảo đảm cùng phúc lợi văn minh xã hội. Ở chỗ này, người bình thường cùng tu chân giả hài hòa chung sống, cộng đồng đắm chìm tại cao phúc lợi, cao tiền hưu, mang lương nghỉ ngơi, thấp công tác thời gian, thấp cường độ lao động trong mộng đẹp. Mà cái này mộng đẹp, nhưng lại thành lập tại bản Long Tinh tài nguyên tiêu hao sống qua ngày xu thế nhanh hơn, tài nguyên sắp khô kiệt cái này một trên cơ sở. Long Vân Tâm đến từ tinh hạm văn minh, giống như là tinh hải bên trong du mục dân tộc, theo có chi nhớ bắt đầu, gia tộc của nàng cùng đồng bào, tất cả mọi người khống chế lấy tinh hạm nước chảy bèo trôi, tìm kiếm dù là chỉ có nhỏ tí kẹo tài nguyên chiến trường hài cốt cùng thoái phiến không gian. Ngoại trừ thật sự hoàn cảnh quá mức các liệt, không cách nào khai thác tài nguyên tinh cầu bên ngoài, bọn hắn tuyệt không buông tha phi tinh giới là bất luận cái gì một tấc không gian. Cho nên, Long Vân Tâm khống chế rồi bản Long Văn Minh, hiện hành tinh mẹ bên trên tài nguyên khô kiệt tử vong ngày đang tại ngày từng ngày tới gần lúc, tự nhiên mà vậy lựa chọn hướng tinh hải tiến quân. Muốn vào quân tinh hải, muốn kiến thiết một chi khổng lồ tinh tế hạm đội. Muốn chưa từng đã có tổ kiến như vậy một chi hạm đội. Muốn đem chọn cái văn minh đều theo sống mơ mơ màng màng cao nhóm phúc lợi hội, hoán đổi đến tất cả mọi người ra sức phấn đấu, cống hiến hết thể gian khổ phấn đấu hình thức. Long Vân Tâm rất nhanh hiện, sự tình không hề giống nàng trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Bản Long Tinh tài nguyên phi thường có hạn, đương nàng hạ lệnh đề cao thu thuê, rút ngắn nghỉ ngơi, kéo dài giờ công, đem đại lượng tài nguyên đều vùi đầu vào tinh hải hạm đội kiến thiết trong lúc, lập tức bị đến từ các phương diện cường lực bắn ngược. Tại cao phúc lợi chế độ trong xa vào quá lâu bản Long người, giống như là tại nhà ấm ở bên trong chờ đợi quá lâu kiểu nộn đóa hoa, sớm đã quên gian khổ khi lập nghiệp, gian khổ gây dựng sự nghiệp là cái gì tư vị. Bình dân dân chúng tất cả đều tiếng oán than dậy đất, nhao nhao triển khai bãi công, du hành cùng thị uy học thuật giới chỉ trích nàng phá hủy vận hành hài lòng kinh tế hệ thống, tạo thành tài chính thị trường dung chuyển cùng thị trường chứng khoán sụt đổ tính sụt kẻ thù chính trị tắc thì lên án nàng hiếu chiến cùng binh, thành lập tinh hải hạm đội là dụng tâm kín đáo, thậm chí vì trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Kết quả, ở bên trong hao tổn nghiêm trọng dưới tình huống, nàng có thể vùi đầu vào tinh hải hạm đội kiến thiết bên trong tài nguyên, thậm chí còn không bằng đi qua đấy nhìn xem thái hư huyễn cảnh trong bỗng xuất hiện nguyên một đám nổi giận đùng đùng bé gái, nghiến răng nghiến lợi, quắc mắt nhìn chừng chừng. Sông nàng không ngừng vung vẩy lấy năm đấm, Long Vân Tâm có chút chân tay luôn cuống. Lập tức lại tiếp tục như vậy chính sách, sẽ dẫn trên xã hội đại quy mô rối loạn, Long Vân Tâm đành phải làm ra một ít nho nhỏ nhượng bộ. Nàng vốn cho là như vậy nhượng bộ sẽ để cho mọi người bình tĩnh trở lại. Ai biết những lòng tham không đáy này ra hỏa đều cho rằng nàng mềm yếu có thế lớn, được một tấc lại muốn tiến một thước, lần lượt đưa ra càng thêm quá phận yêu cầu. Đến cuối cùng, bọn hắn đưa ra cao phúc lợi cùng bảo đảm yêu cầu, căn bản so lúc ban đầu hệ thống còn muốn không hợp thói thường, là cả kinh tế quốc dân vô luận như thế nào đều không thể thừa nhận. Lúc này đây, nàng đối chọi gay gắt, mảy may không cho. Nhưng là quá khứ mềm yếu đã làm cho nàng đã mất đi minh hữu cùng thuộc hạ ủng hộ. Song phương ngay tại xảo xảo nhượng nhượng trong sống uổng trên trăm thì giờ âm, mắt thấy bản lòng tình các loại tài nguyên đều thẳng tắp ngã xuống. Một mảnh dài hẹp tình tiết phức tạp đường cong đến cuối cùng đều biến thành người chết tim đập giống như thẳng tắp. Bản lòng văn minh các hạng sinh lý cơ năng đều đang bay nhanh biến mất. Rất nhanh, một chuyến lệnh như băng chữ nhỏ nhảy ra ngoài. Bản Long lịch 522 năm, bản Long người tại lề mề cãi lộn ở bên trong, tiêu hao hết cuối cùng một khắc nhiều lan tinh, triệt để đã mất đi tinh hải khiêu dược năng lực. Bọn hắn bị gắt gao chấn áp tại 1% quang phía dưới trong lồng giam, thẳng đến lặng yên không một tiếng động địa chôn vùi trước khi, đều không thể đột phá đạo này tường đồng vách sắt giống như độ bình chướng 3333 một chuyến điểm tích lũy cùng bài danh nhảy ra ngoài. Long Vân tâm đỏ mặt hiện, tại sở hữu lựa chọn tân thủ độ khó. Bàn Long văn minh người chơi ở bên trong, nàng lần này biểu hiện, vợ y ma xếp hạng 83 người chơi đằng sau Long Vân tâm mặt nóng rát địa đau, nàng giàu gì cũng là phi tinh đại học lao sư, trúc cơ kỳ tu chân giả a, như thế nào hội như vậy kem cõi theo thái hư huyễn cảnh trong hút ra đi ra, có chút trột dạ địa phía bên trái phải dò xét, Lý Diệu không biết lúc nào đã đi ra. Nàng thoáng nhẹ nhàng thở ra, cắn răng một cái, lại giết về tới văn minh thế giới chính giữa. Hay vẫn là tân thủ độ khó bàn Long văn minh, lúc này đây nàng cắn chặt răng, áp dụng cường ngạnh chính sách, thì không chút nào để ý mọi người bắn ngược cùng kẻ thù chính trị vu hoan, như là cái nói 102 thiết nương tử đồng dạng, kiên trì đẩy mạnh nàng tinh hải mở rộng ra kế hoạch. Bàn Long tinh các nơi, quả nhiên phát nổ đại quy mô rối loạn. Rối loạn hỏa diễm, tại Long Vân tâm đôi mắt dê thương ở chỗ sâu trong khiêu dược bất định, nàng hàm răng thật sâu khảm vào đến bờ môi chính giữa. Không chút do dự lựa chọn chấn áp. Kết quả không biết như thế nào, du hành quần chúng vợ y ma có được đại quy mô tính sát thương pháp bảo, hướng quân cảnh công kích, chấn áp biến thành đổ sát, trong lúc nhất thời máu chảy phiêu sử, đầu người cuộn cuộn. Bãi công cùng du hành thị uy phong trào tuy nhiên bị cưỡng ép khống chế được, nhưng toàn bộ văn minh tinh khí thần cũng bị triệt để phá tan, lâm vào không khí trầm lặng. Vạn mã hí vang lừng trạng thái Long Vân tâm nhìn xem nửa chết nửa sống các loại tài nguyên số liệu. Khóc không ra nước mắt. Không sai, nàng có thể cưỡng ép kéo dài giờ công, rút ngắn phúc lợi, bắt buộc mọi người đi làm, lại không có biện pháp ngăn cản mọi người trộm gian dùng manh lưới, tiêu cực biếng nhác ga phụ trách tinh hải hạm đội kiến thiết quân đội cao tầng thư A cơ đề nghị nàng, tình huống bây giờ nguy tại sớm tối, có lẽ tuyên bố quốc gia tiến vào toàn diện động viên trạng thái, áp dụng đại quy mô cấm đi lại ban đêm cùng quân quan ở, đem tất cả mọi người nhét vào đến quân sự hóa thể chế bên trong, tiêu cực biếng nhắc người, đều dùng quân pháp làm Long Vân tâm không thể làm gì địa đồng ý cái này một đề nghị. Cái này chi đặc hiệu cường tâm châm đánh tiếp, quả nhiên dựng xào thấy bóng, xã hội một lần nữa gần như ổn định, tài nguyên thu thập cùng vận dụng hiệu suất sâu sắc tăng lên, tinh hải hạm đội quy mô ngày càng bành trướng, hết thể một lần nữa đi đến quỹ đạo. Đang lúc Long Vân tâm thở một hơi dài nhẹ nhõm, cho rằng bàn Long Văn Minh rốt cục muốn vượt qua đạo này cửa ải khó lúc. Hình ảnh ở chỗ sâu trong đống nhiên chui ra một đội súng vác vai, đạn lên nòng, mặt mũi tràn đầy dữ tợn binh sĩ, nguyên một đám trên cánh tay đều quấn quanh lấy một vòng miếng vải đen, đi nhanh hướng nàng đi tới. Ai ai ai trò chơi này còn có quân sự chính biến thiết lập hay sao có ai không, nhanh cứu mạng đáng thương bản Long Văn Minh lần thứ hai hủy diệt. Lúc này đây là bị hủy bởi quân đội âm mưu ra điên cuồng dã trong nội tâm. Không chịu đơn giản chịu thua Long Vân Tâm lại nhẫn mại tính tình một lần nữa mở mấy cục, kết quả vô luận nàng như thế nào lo lắng hết lòng, liên tục cân nhắc, bàn Long Văn Minh đều không thể tránh né địa rơi vào hủy diệt thâm uyên. Trong đó, nàng đi được xa nhất một lần, đã gian nan dương đã đến bàn Long lịch 600 năm, thuận lợi khai ra gần 20 khỏa tài nguyên tinh cầu. Đại lượng tinh quáng liên tục không ngừng chuyển vận đã đến bàn Long tinh bên trên. Nàng một lần đã thành lập nên một chi quy mô khổng lồ vượt qua thế giới đi xa hạm đội, thỏa thuê mãn nguyện mà chuẩn bị hướng mới đại thiên thế giới tiến quân. Đúng lúc này, 19 khỏa tài nguyên tinh cầu vợ y ma đồng thời tuyên bố, bọn hắn không bao giờ nữa nguyện ý chịu được hành tinh mẹ bừa bãi nghiền ép, từ hôm nay trở đi tiểu tự thành một quốc gia, 89 thành vì ngoài hành tinh biển liên bang, cùng hành tinh mẹ khai chiến nhìn xem theo bốn phương tám hướng hướng bản long tinh đánh tới tinh hạm. Long Vân Tâm tức giận đến trước mắt hắc bản Long Văn Minh Dương, căn bản khó giải, hoàn toàn là một cái tử cục mà Long Vân Tâm thở hồng hộc địa. Thay đổi một cái mới Văn Minh Võ Anh Văn Minh. Sau đó tự hiện, chính mình lâm vào một cái so bản Long Văn Minh phiền toái càng lớn hơn nữa trong. Nàng cố nén đầu tráng váng não trướng, lại chơi mấy cục, rốt cục thành công đã tiêu hao hết cuối cùng một tia tính nhẫn lại. Không phải không thừa nhận chính mình chỉ sợ là trên thế giới bết bát nhất lĩnh tụ ngay tại nàng nản lòng thoái chí, lựa chọn rời khỏi phù văn về sau. Hệ thống đông nhiên nhảy ra một chuyến mới nhắc nhở, hỏi nàng có nguyện ý hay không theo hoàn toàn mới góc độ, tiếp tục xâm nhập thể nghiệm thoáng một phát cái này trò chơi. Long Vân Tâm nhẫn mại tính tình xem giới thiệu, mới hiện văn minh tổng cộng có hai chủng bất đồng trò chơi phương thức. Tại loại thứ nhất trò chơi phương thức ở bên trong, nàng có thể là cái nào đó văn minh cao nhất trưởng khống giả, chỉ dẫn văn minh tiến lên phương hướng. Nhưng là, nàng cũng có thể làm cho này cái văn minh bên trong nho nhỏ một phần tử, một cái không có tiếng tăm gì người bình thường, đưa thân vào xã hội tầng dưới chót, đến kinh nghiệm vật đổi sao rời, thương hải tăng điển, văn minh lên lên xuống xuống. Người phía trước, là từ trên xuống dưới, rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy sách lược trò chơi. Thứ hai, thì là từ đôi đến đầu. Bởi vì tiểu gặp đại nhân vật sắm vai trò chơi. Long Vân Tâm tâm tư thay đổi thật nhanh, trong đầu phóng xuất ra từng đạo tin tức lưu, bốn phía quang ảnh biến ảo, rất nhanh đưa thân vào một cái toàn bộ thế giới mới. Nàng một lần nữa trở lại bản Long Tinh bên trên, lại không phải bản Long Văn Minh cao nhất chấp chính quan, chính là một cái bình thường đến không thể lại bình thường văn phòng nhân viên nữ mà thôi. Trong trò chơi nhân sinh, tự nhiên đem thời gian chừng mực sâu sắc rút ngắn. Trên xã hội sinh một loạt đại sự, cùng với đối với nhân viên nữ đủ loại ảnh hưởng, tất cả đều hóa thành tin tức nước lũ, dũng mãnh vào đầu góc của nàng. Nàng đồng dạng có thể đối với nhân viên nữ sinh hoạt, làm ra đủ loại lựa chọn. Nhưng nhiều khi, đang kích động biến cách nước lũ mang tất cả phía dưới, cá nhân đích lựa chọn vô cùng tái nhợt mà mềm yếu, thường thường chỉ có thể nước chảy bèo trôi. Ngay từ đầu, Long Vân Tâm còn cố gắng dây dùa, rất liền buông tha nếm thử, coi như một gã lạnh lùng vô tình ở ngoài đứng xem. Lẳng lặng nhìn xem nhân viên nữ vượt qua cả đời, đang làm việc cùng gia đình, cha mẹ cùng con cái tầm đó, gian nan bình địa nhất định lấy. Nhìn xem, Long Vân Tâm sinh ra một đám thập phần vi diệu rung động. Rất kỳ quái, đương nàng là bản Long Văn Minh cao nhất chấp chính quan lúc, nàng cảm thấy bản Long người thật sự quá ngu muội vô tri, tầm nhìn hạn hẹp dô y, như thế nào cũng không biết thai vạ đến nơi, vào xem lên trước mắt thống khoái đầu dô y. Vì cái gì không thể lựa chọn một ngày công tác 16h, giảm bớt một nửa tiền lương, đem sở hữu tài nguyên đều vùi đầu vào tinh hải hạm đội kiến thiết chính giữa đâu, quả thực một điểm cái nhìn đại cục đều không có, quá ích kỷ, quá mù quáng rồi. Cho nên, đường lần thứ hai gặp được vấn đề lúc, nàng không chút do dự tiểu lựa chọn chấn áp, nhưng hiện tại, đương nàng chuyển rời đến một gã bình thường bản lòng người thị giác, tự mình kinh nghiệm đây hết thảy, rồi lại bất chi bất giác cải biến thái độ.